Nhất mộng nhập luân, chương 9, dung hợp linh hồn 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 9, dung hợp linh hồn 1, thời gian nửa tiếng đồng hồ điều tức chậm chậm trôi qua. Lúc này sắc mặt cô gái thay vì nhợt nhạt thiếu sức sống rốt cuộc cũng lấy lại phần nào sự linh động, trong mắt thoang thoảng còn thấy qua tinh quang lấp lánh. Khôi phục không tệ rồi, mặc dù còn chưa đến đỉnh phong nhưng tạm thời đủ ổn để đối phó công đoạn tiếp theo. Lẩm bẩm một câu, cô gái cũng không vội vã hành động, mà hành động đầu tiên là liếc qua khối mông lung quang đoàn đang lơ lửng kia một cái, thấy nó vẫn bình thường không có dị trạng, nếu có thì cũng chỉ là giữa cô và nó có đến một cái mơ hồ liên hệ, cơ hồ như lúc nào cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. Bỏ qua mông lung quang đoàn, cô lại nhắm mắt im lặng nhìn vào chính mình linh thể, cảm nhận được trong đó mức độ linh hồn có phần dày đặc hơn một chút so với ban nãy, không khỏi nhếch lên khóe miệng. Quả nhiên không có bữa ăn nào là miễn phí, liều mạng một hồi linh hồn lực lượng lại dày đặc hơn không ít. Nhận thấy niềm vui ngoài ý muốn này, lúc này cô gái mới mở ra hai mắt nhưng đột nhiên đập vào mắt cô là một cảnh tượng khiến cô khi nhìn thấy không khỏi giật mình. Phía trước mắt nàng lúc đầu rõ ràng là một khối mông lung mơ hồ linh hồn thủ hộ, nhưng khi nàng vừa mới nhắm mắt lại mới một tích tắc thời gian mở ra đã nào có cái gì mông lung cái gì linh hồn, cơ bản liền một hạt cát đều không có, nếu nói có thì đó chính là có một mảnh trống không. Có quỷ, như có dự cảm xấu, nàng quyết định tỏa ra thần thức để tìm, thật hảo một chuyện tốt, chớp mắt một cái liền không thấy đâu, tốt một cái quỷ linh hồn thủ hộ rõ ràng là đã cùng mình dung hợp lại rồi, vậy mà thoát cái liền không thấy đâu, liền liên hệ cảm ứng giữa hai bên đều bị cắt đứt. Ngay khi nàng định đưa ra thần thức để tìm kiếm thì không biết từ đâu khối quang đoàn kia lại xuất hiện bay vèo vèo qua mặt nàng mấy lần, lúc này nàng mới đè xuống dùng thần thức tìm kiếm ý định. Mông lung quang đoàn bay qua người nàng mấy vòng như đang giả soát, một lúc sau như cảm nhận được có một mối liên hệ như có như không, nó mới dần dần tiến tới chậm chậm lơ lửng trước mặt nàng. Như cảm nhận được nàng đối với nó không hề có ác ý, sau khi tiến tới nó mới thận trọng cùng nàng bàn tay cọ cọ mấy cái làm cái biểu thị thân thiết. Thấy cảnh này cô gái không khỏi sững sờ, trong lòng lấy làm vui vẻ, nhưng chưa dừng lại ở đó, hành động tiếp theo của nó mới khiến nàng thực sự biết cái gì gọi là bất ngờ chưa. Mông lung quang đoàn sau khi cọ cọ nàng bàn tay lập tức vào một cái đầu ở đỉnh đầu nàng, rụi rụi nàng mấy cái, rồi lại từ đó trượt xuống đến cái má mềm mại của nàng, rồi lại từ trên má của nàng trượt xuống phía cổ của nàng, vòng một vòng quanh cổ của nàng đến khi nó ra đến sau gáy nó mới dừng lại. Bản lĩnh không nhỏ đâu, chỉ là một khối linh hồn thủ hộ tặc tâm liền lớn như vậy. Tại sao nói như vậy? Dĩ nhiên là tại vì khi nãy nó từ trên tóc nàng trượt xuống má nàng, rõ ràng nàng cảm nhận được một cái tác động nhẹ từ khối mông lung quang cầu khiến má của nàng mơ hồ bị ấn nhẹ một cái xuống, mặc dù chỉ là linh hồn thể nhưng dù sao có một vài cảm nhận trên cơ thể là nàng vẫn có thể cảm nhận được, hơn thế nữa lúc mà nó trượt đến sau gáy của nàng nó vẫn còn chưa yên phận rúc rúc vào tóc nàng nhúc nha nhúc nhích như đang tham lam hít hà lấy cái gì. Thật tốt bản lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thấy được cảnh này nàng cũng không ngăn lại nó mà chỉ là một mặt cảm khái nó bản lĩnh không nhỏ, đến bây giờ vẫn còn không có dừng lại mà vẫn cứ như vậy rúc rúc đây. Lại cho ngươi rúc rúc một hồi coi như mấy trăm năm bù đắp, một lúc nữa dung hợp thì nên hợp tác một chút. Nói xong nàng lại im lặng nhắm mắt ý định muốn nhân lúc nhường thời gian cho khối quang đoàn chết tiệt kia tùy tiện bát nháo, chỉ là ngay khi nàng vừa nhắm mắt thì khối quang mang kia lập tức ngừng lại rung động, điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy cổ quái, cũng không biết là vui mừng hay thất vọng nữa. Cổ quái, chưa được bao lâu thì khối quang mang kia giống như thức tỉnh được linh trí, nói đúng hơn thì là một cái biến thái linh trí. Từ phía sau gáy của nàng nó bắt đầu luồn qua lớp áo rồi trườn xuống phía dưới, rồi nó bắt đầu từ dưới lớp quần áo vòng đi vòng lại mấy lần trên cơ thể nàng, điều này khiến nàng có cảm giác như chỗ nào nó đều sẽ không chịu bỏ qua vậy, thậm chí có vài địa điểm nhạy cảm của nàng nó đều ghé qua ghé lại mấy lần. Mặc dù nàng chỉ là một thân linh thể không có những đặc thù của da thịt thực sự, nhưng dù sao cũng là nữ tử, việc bị động chạm trên từng bộ phận nhạy cảm không khỏi khiến nàng cảm thấy đỏ mặt. Cảm nhận được từ trên cơ thể mình từng đợt nhột nhột mà khoái cảm giác, cô gái không khỏi mắng lấy chính mình đầu óc đen tối, suy nghĩ không trong sạch, đánh mất đi nữ nhân then thùng vốn có. Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô gái, khối kia linh hồn thủ hộ mới nhận ra rằng mình thất thố, liền lục đục từ dưới váy cô gái bò ra, lượn qua một vòng có lẽ làm nó cũng mệt mỏi, liền ngay khi chui ra lập tức nhảy lên trên bờ vai cô gái im lặng không nhúc nhích. Nhìn lên trên bờ vai mình, khuôn mặt đỏ bừng của cô gái không khỏi lộ một tia như có như không cảm xúc, muốn bóp chết nó. Thôi, bỏ qua cho ngươi. Nói đến lời này nàng lại không khỏi mắng mình vô sỉ không có tiết tháo, đường đường một cái thập mỹ nhân đứng đầu quận chúa thông hiểu tứ thư ngũ kinh lại cứ như vậy lẳng lơ. Đầu óc rối bời một hồi, lúc này cô mới điều chỉnh lại chính mình trạng thái, làm một cái nghiêm túc biểu lộ nhìn lên liên hoa bồ đoàn phía trên. Cậu thanh niên kia vẫn cứ như lúc đầu thống khổ nằm quằn quại và thêm từ nãy tới giờ cứ mơ mơ hồ hồ không nhận biết làm cô biết mình phải làm ngay bây giờ. Làm gì, dĩ nhiên là làm cái thao tác cuối cùng dung hợp linh hồn. Phất tay tỉnh lại linh hồn thủ hộ của hắn ném lên liên hoa bồ đoàn làm một cái. Đùa nghịch chán rồi thì làm việc đi, không làm được chém chết ngươi. Biểu lộ nghiêm túc cô không khỏi khiến khối quang mang này nuốt nước bọt. Như thở dài một cái khối linh hồn thủ hộ lập tức bay về phía mi tâm cậu thanh niên rồi chui vào trong không thấy đâu nữa. Cũng cùng lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường cô gái lập làm một cái thủ ấn tế ra một đạo linh hồn hướng lấy mi tâm cậu thanh niên nhanh như thoát chui vào trong. Ngay sau khi đạo linh hồn của cô bay vào mi tâm tên kia cô cũng theo đó mà nhắm mắt lại tâm thần chìm vào não hải dựa vào liên hệ giữa đạo linh hồn thủ hộ của hắn và cô mà quan sát trong não hải hắn tiện cho việc dung hợp linh hồn. Bởi vì hắn hiện tại đang rơi vào hôn mê mà chỉ có một mình cô đơn phương dung hợp linh hồn nên cô không có cách nào tế ra linh hồn của hắn để dung hợp bên ngoài nên bắt buộc cô phải lựa chọn đưa chính mình linh hồn vào hắn não hải để dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua linh hồn thủ hộ cô nhìn thấy được trong não hải hắn là một mảnh bao la bát ngát từ sắc đại dương bằng vào cường đại linh hồn lực của cô đều không cách nào nhìn thấy bờ, dưới đại dương là một mảnh dày đặc từ sắc tuyền thủy nặng nề mà trầm trọng lại nhìn vị trí của cô lúc này đúng là vị trí của linh hồn thủ hộ đang lơ lửng trên không trung, nhìn nó có phần tròn ung ủng như một khối cầu toàn thân là một mảnh mông lung mà mơ hồ màu sắc. Dưới cái nhìn của cô cái này linh hồn thủ hộ giống như một khối liệt nhật lơ lửng trên cao quan sát lấy tứ phương tử sắc đại dương cùng cậu thanh niên não hải, nó như một cái thủ hộ thần chỉ cần có bất kỳ điều gì đe dọa lấy nó thủ hộ chi địa nó lập tức sẽ xóa bỏ đối phương. Nhìn lấy xung quanh một hồi cuối cùng cô cũng nhìn thấy chính mình linh hồn lực nó đang lơ lửng ở gần sát mặt biển lượn đi lượn lại mơ hồ không biết mình phải làm cái gì tự nhiên bị điều vào cái nơi này. Tâm niệm khẽ động cô dựa vào hình liệt nhật linh hồn thủ hộ làm môi giới tế lên từ sắc đại dương một đạo từ sắc tuyền thủy cùng với cô linh hồn chi lực ngang nhau mà đứng. Dưới sự điều khiển của cô hai đạo linh hồn dần dần xích lại gần với nhau rồi dần dần va chạm. Bởi vì trước đó cô đã cùng liệt nhật linh hồn dung hợp nên lần dung hợp này cô không hề bị ngăn cản chút nào thậm chí theo cô thấy có phần dễ dàng quá mức. Hai khối linh hồn dung hợp do không gặp cản trở liền rất nhanh hòa làm một lơ lửng ở phía trước. Ngay khi dung hợp thành công cô liền từ khối linh hồn kia cảm nhận được một sự thân thiết cực kỳ nhưng mà từ khối linh hồn kia cô lại nhìn thấy có điểm bất thực tế cụ thể là gì thì lại không rõ ràng lắm. Nhìn lấy khối này linh hồn lực cô không khỏi chau mày, mặc dù là đã dung hợp linh hồn thủ hộ và biết là sẽ không gặp cản trở nhưng cứ như vậy mà thành công thì có phần khó có thể tưởng tượng được. Điều này làm cô cảm thấy khá là bất an. Cứ như vậy cô đứng nhìn lấy khối linh hồn cho mày khó hiểu như muốn tìm ra nguyên nhân giải quyết cái sự bất an trong lòng này nhưng cứ như vậy một hồi trôi qua mà cô cũng không thể tìm ra cái gì làm nỗi bất an này ngày càng lên cao. Ngay lúc này thì khối linh hồn đã dung hợp kia khẽ rung lên một cái rồi một cái sau lại dần dần có xu hướng mạnh hơn cái trước điều này khiến nỗi bất an của cô lại càng dâng cao. Đang bất an ở giữa thì đột nhiên phía trước mặt cô khối linh hồn đã dung hợp rung mạnh một cái rồi tách ra làm hai điều này mà cô sắc mặt trắng bệch chưa dừng lại ở đó hai mảnh linh hồn bị tách ra kia ngay sau đó liền sụp đổ tan biến thành mây khói. Hai khối linh hồn tan biến khiến cô bị trọng thương lập tức tâm thần rút khỏi liệt nhật linh hồn trở về linh thể mà liệt nhật linh hồn dường như cũng gặp trọng kích ầm ầm rung động khiến cho từ sắc hải dương như gặp bão ngầm ầm ầm dậy sóng. Chuyện gì xảy ra, cách chương.